Sư phụ! Một thanh niên tuấn mỹ cao giọng nói, không chỉ riêng như thế. Chúng ta còn phát hiện trên địa cầu không lâu trước địa cầu từng gặp phải công kích của thôn phệ thú. Trên thực tế thôn phệ thú này chính là kim giác cự thú. Loại tinh không cự thú cực kỳ trân quý hiếm thấy. Nổi tiếng về bạo ngược giết chóc. Đương nhiên kim giác cự thú lúc đó chỉ là cấp hàng tinh bậc một thuộc loại ấu thú. Ấu thú kim giác cự thú Ngự Kha Nặc Lam Sơn khiếp sợ. Một con ấu thú kim giác cự thú, nếu còn sống, giá đắt hơn phi thuyền tộc cơ giới cấp dân rất nhiều lần. Có lẽ, phi thuyền tộc cơ giới cấp E mới có thể so với ấu thú kim giác cự thú. Đối với gia tộc Nặc Lam Sơn thì đó quả là một bảo tàng khổng lồ, nhưng nghe nói ấu thú kim giác cự thú đã bị giết. Chúng ta đang tìm thi thể nó. Thanh niên tuấn mỹ nói. Bị giết rồi, Ngự Kha trợn mắt, lập tức hít sâu một hơi. Hắn cũng biết mình thất thố. Lập tức nhìn chằm chằm vào Phổ Lạc. Phổ Lạc, dữ liệu thu thập mẫu sao rồi? Ta vừa chuẩn bị hồi báo. Dữ liệu thu thập mẫu đã giải quyết xong. Phổ Lạc nói. Tốt lắm. Đôi mắt Ngự Kha lóe sáng, lập tức cử một phi thuyền loại nhỏ mang theo dữ liệu, mẫu vật và ghi chép về tọa độ. Đến Bích Nham Tinh xin mua tinh cầu. Tinh cầu này phải là của gia tộc Nặc Lam Sơn chúng ta. Tuyệt đối không thể bị người khác đoạt đi. Còn nữa, tất cả mọi thứ ở đó phải giữ bí mật. Dùng chế độ bí mật cấp cao nhất. Dạ tám thân truyền đệ tử hô vang dội. Trên địa cầu phỏng chừng còn có bảo tàng khác. Hiểu rõ địa cầu nhất chính là nhân loại địa cầu. Các ngươi lập tức dùng phương pháp nhanh nhất khống chế nhân loại địa cầu cho ta. Chọn sách lược nhu hòa. Ngự Kha nói. Rõ. Tám thân truyền đệ tử cao giọng đáp. Tốt lắm, rất tốt. Ngự Kha quả nhiên rất kích động. Một phi thuyền đối với một vực chủ cũng có thể nói là vô cùng xa xỉ, mà lại là cấp dơn. Một ấu thú tinh không cự thú đỉnh cao khi trưởng thành nhất định có thể trở thành giới chủ. Đối với gia tộc Nặc Lam Sơn mà người mạnh nhất cũng chỉ là cấp vũ trụ cấp 9 thì hai bảo vật này đích xác đủ để làm họ hơi choáng váng. Hoa Hạ Quốc căn cứ thị kinh đô Thiên Tân Thành. Mặc dù hạm đội vũ trụ ngoài hành tinh đã đáp xuống, nhưng người thường vẫn sống như cũ. Nhân loại trên địa cầu, xin chào. Chúng ta là người gia tộc Nặc Lam Sơn đến từ trong vũ trụ. Chúng ta đến đây rất thân thiện. Đừng hoài nghi về sức mạnh của chúng ta. Máy truyền hình, máy vi tính trong từng nhà trong nháy mắt xuất hiện cùng một hình ảnh. Một nam tử tuấn mỹ hai tai nhọn, uể quá như trong truyền thuyết, nói ra những ngôn ngữ kỳ dị. Cạnh hắn còn tự động phiên dịch ra tiếng Hán, tiếng Anh. Xem kìa, đây là đại lục Úp Châu trên địa cầu các ngươi. Chỉ cần một quyền, một dãy núi đã bị hủy diệt. Chỉ cần một quyền, cả một hòn đảo sẽ không còn nữa. Trên màn hình không ngừng thay đổi, chiếu cảnh 9 cấp hàng tinh cấp 9 biểu diễn. Nhìn thấy cảnh đáng sợ một cấp hàng tinh cấp 9 một quyền đấm bay một hòn núi cao. Sóng xung kiếp mãnh liệt lan đến ra trên trăm ca. Bương! Mọi người trên địa cầu đều ngẩn ngơ, đây tuyệt đối đáng sợ hơn cuộc quyết chiến đỉnh cao giữa hồng lôi thần với thôn phệ thú. Một quyền lan ra trên trăm ca, mơ. Đây quả thực chính là một loại vũ khí hạt nhân đương lượng cực lớn. Đương nhiên, nam tử tuấn mỹ Phổ Lạc gương mặt như quỷ quái vẫn mỉm cười. Nói với toàn nhân loại trên địa cầu chúng ta tới với thiện ý. Do đó sẽ không công kích bất kỳ thành phố nào. Trên địa cầu các ngươi tổng cộng có 5 đại quốc, 25 căn cứ thị. Một giờ sau, chúng ta sẽ để trên đường quảng trường. Ở từng căn cứ thị trên địa cầu các ngươi. 10 thi thể quái thú vương cấp. Mỗi thứ một loại. Nếu chúng ta muốn một giờ sau địa cầu sẽ bị hủy diệt. Phổ Lạc mỉm cười nói chúng ta tới với thiện ý. Nhưng lãnh đạo địa cầu các ngươi. Chỉ đem những tinh anh trốn vào những pháo đài sắt thép. Điều này làm cho chúng ta rất buồn. Ta hy vọng. Lãnh đạo địa cầu các ngươi có thể hữu hảo tiếp xúc với gia tộc Nặc Lam Sơn chúng ta. Tôn trọng người đến từ vũ trụ chúng ta. Cũng là loại người ngoài hành tinh theo cách nói của các ngươi. Một chút. Nếu lãnh đạo địa cầu các ngươi không tôn trọng, cự tuyệt thiện ý của chúng ta vậy, chúng ta sẽ không ngại dùng cách giả mang để chinh phục các ngươi. Phổ Lạc mỉm cười cho địa cầu các ngươi thời gian 12 giờ thương lượng cho tốt đi. Nếu 12 giờ sau, chúng ta không nhận được tôn trọng tối thiểu của lãnh đạo trên địa cầu các ngươi, chúng ta sẽ vận dụng phương pháp giả mang. Mỗi một giờ sẽ hủy diệt một căn cứ thị của các ngươi. Ầm ầm những lời Phổ Lạc vừa nói trên tivi trên mạng. Như một quả bom khinh khí vạn ước tấn đương lượng nổ tung trên địa cầu. Làm rung chuyển toàn nhân loại địa cầu. 12 giờ nhân loại địa cầu chỉ có 12 giờ hội nghị chuẩn bị. Nếu muộn một giờ là một căn cứ thị bị hủy diệt. Một căn cứ thị bình thường đều có trên một ước dân cư rồi những người ngoài hành tinh thường xuyên bay lượn trên không. Thỉnh thoảng triển lộ ra sức mạnh cường đại vô cùng. Lại thấy thi thể quái thú vương cấp như những con kiến bị ném trên đường phố quảng trường căn cứ thị. Lúc này toàn nhân loại đều rối loạn vốn bây giờ các lãnh đạo các căn cứ sinh tồn trên địa cầu cũng bắt đầu rối loạn các ngươi bắt đầu bối rối rồi phản bội nhân loại. Trên 60 ước đó các ngươi thấy họ bị diệt vong sao? Các ngươi vì tinh anh bỏ qua sinh mạng trên 60 ước người sao? La Phong, Hồng, Lôi Thần. Ai biết họ khi nào mới có hồi âm? Ta phản đối, ta phản đối. Người ngoài hành tinh không nhất định đều hung tàn cả tỉnh táo. Đừng bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của gia tộc Nặc Lam Sơn lừa gạt. Đó là dối trá, là giả. Chờ chúng ta vừa mở ra căn cứ sinh tồn, họ xông vào, chúng ta có hối hận cũng đã muộn họ vô cùng cường đại. Muốn hủy diệt địa cầu cũng rất dễ dàng họ có cần phải làm thủ đoạn giả nhân giả nghĩa không? Lãnh đạo tinh anh địa cầu chúng ta có nghĩa gì với họ chứ có nghe không? Họ nói. Đến lúc đó mà chúng ta không ra. Không theo tiếp xúc với họ. Một giờ sẽ hủy diệt một căn cứ thị. Trên ước nhân loại đó. Xin mọi người nghĩ kỹ. Một khi trên bỏ phiếu trên 2/3 thông qua, vậy chúng ta sẽ chấp hành. Ta mong các vị tham dự hội nghị thận trọng khi bỏ phiếu mỗi một phiếu đều quyết định tới vận mạng của trên 60 ước nhân loại bên ngoài. Đúng rồi, trên 60 ước xin đợi thêm một lát. Ba người La Phong đều đang ở tinh cầu xa xôi khác cố gắng cho chúng ta. Căn cứ sinh tồn này là do họ mang đến. Xin phải tin họ. Một khi chúng ta cúi đầu, một khi sai lầm, thì cả nhân loại địa cầu sẽ chìm vào trong bóng đêm vô tận. Ta không thể dương mắt thấy trên 60 ước nhân loại bị đồ lục như vậy. 60 ước đó. Con số này sẽ làm ta sụp đổ mất khi trong căn cứ sinh tồn, mọi người đang rối loạn. Ngoài các đại căn cứ thì cũng loạn như cào cào. Phản đối, kháng nghị, biểu tình tập thể còn có một vào người gần như điên cuồng bắt đầu thừa dịp loạn mà ra tay cướp bóp, đập cửa hàng vân vân còn có ngàn vạn người quỳ xuống cầu xin lãnh đạo địa cầu cứu bọn họ, đi ra đàm phán với đám người ngoài hành tinh,

họ đương nhiên nguyện ý chọn phương pháp này. La Phong. Là La Phong. Nhìn video kìa. Tự hồ đám gia tộc Nặc Lam Sơn người ngoài hành tinh cũng là thuộc Hắc Long Sơn Đế Quốc. Hắc Long Sơn Đế Quốc này là quốc gia trong vũ trụ à, La Phong là người địa cầu. Sao lại trở thành lãnh chúa tinh cầu của một quốc gia vũ trụ nhỉ? Lại là lãnh chúa địa cầu chúng ta ai biết? Nói về trí tuệ, người địa cầu đều rất thông minh. Từ khi La Phong phát truyền hình trực tiếp cho toàn thế giới, giải thích rõ ràng, họ có thể dễ dàng phán đoán ra. Hắc Long Sơn Đế Quốc là một quốc gia vũ trụ cường đại. Mạnh hơn gia tộc Nặc Lam Sơn nhìn như cường đại vô cùng này rất nhiều lần. Còn La Phong, người mà họ kiêu hãnh, đã thành lãnh chúa tinh cầu của Hắc Long Sơn Đế Quốc rồi. Mừng quá, nếu địa cầu muốn dung nhập với vũ trụ, cần phải có người làm lãnh chúa địa cầu. Thì người địa cầu đương nhiên hy vọng muốn người thuộc địa cầu làm chức vụ này. Huống chi, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần sớm được thần hóa. Ba người này bất kỳ ai làm lãnh chúa địa cầu thì nhân loại địa cầu cũng chẳng ai phản đối cả. Không biết La Phong nói có tác dụng không nhỉ, cũng không biết gia tộc Nặc Lam Sơn này có thoái lui không. Mọi người đều lo lắng. Trên địa cầu, sáu đại căn cứ sinh tồn. La Phong làm lãnh chúa tinh cầu. Rốt cuộc là có tác dụng không đây, quốc gia vũ trụ không hoàn toàn giống như trên địa cầu chúng ta. Không chắc, hãy chờ xem, chút nữa là có kết quả. Trên địa cầu, bất luận là ước vạn quần chúng phổ thông, hay các lãnh đạo địa cầu đều cùng đợi. Cùng đợi xem phản ứng của gia tộc Nặc Lam Sơn. Mấy người La Phong đáp phi thuyền, vẫn đang nhanh chóng di chuyển trong ám vũ trụ. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn. Một phòng riêng nhà hàng. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều đang nhìn vào màn hình trống rỗng trước mắt, giữ điện thoại với Từ Hân. Từ Hân, sao rồi? La Phong vội truy vấn gia tộc Nặc Lam Sơn có phản ứng gì. Thoái lui không, vệ tinh giám sát hiển thị. Hai chiếc chiến hạm vẫn còn đứng nguyên trên bầu trời Thái Bình Dương. Không nhúc nhích gì. Từ Hân cũng rất lo lắng, có thể gia tộc Nặc Lam Sơn cũng đang thảo luận. Không nhúc nhích, La Phong nhướng mày. Họ không dám không đi. Lôi Thần đứng bên cạnh mắt lón sáng, họ phải đi. Chúng ta chụp ảnh hành vi của chúng, truyền tới tổng bộ đế quốc. Có thể phán định chúng là tinh đạo. Hắc Long Sơn Đế Quốc thuộc loại một quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp rất mạnh. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ gia tộc nào nhân ngoài vòng pháp luật như vậy. Nếu là một đại gia tộc cực lớn còn khó nói. Nhưng gia tộc Nặc Lam Sơn, tuy là một khúc xương khó nhằn với Tạp La Đế Quốc, nhưng đối với Hắc Long Sơn Đế Quốc thì chỉ là một con kiến con con. Lôi Thần rất tự tin. Những lời này cũng làm Hồng, La Phong khẽ gật đầu. Nói nhiều làm gì? La Phong nhíu mày xem bọn chúng rốt cuộc lựa chọn như thế nào. Ba người La Phong bảo trì liên lạc với địa cầu, lặng lẽ cùng đợi. Bên kia truyền đến tin tức. Địa cầu, bầu trời Thái Bình Dương. Hai chiếc chiến hạm không gian khổng lồ đứng giữa không trung. Trong một chiếc chiến hạm, trong phòng điều khiển, tám đại thân truyền đệ tử đứng đó. Không khí vô cùng áp lực. Sự khiếp sợ vui sướng khi lúc trước phát hiện viên ra cầu khổng lồ kỳ dị sớm đã biến mất. Bây giờ trong lòng họ vô cùng phiền não. Lãnh chúa địa cầu. Địa cầu này lại có lãnh chúa à. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không khí áp lực hơn trước nhiều. Ai cũng biết, một khi gia tộc Nặc Lam Sơn không rút lui khỏi địa cầu, sẽ tuyệt đối là trọng tội. Địa cầu có lãnh chúa. Vậy, địa cầu chính là tài sản riêng, là lãnh địa của người ta. Xâm phạm vào lãnh địa. Thậm chí còn tùy ý cướp giật trên lãnh địa. Hành vi loại này tuyệt đối không được hiến pháp đế quốc cho phép. Sẽ bị xem là tinh đạo. Tinh đạo cũng chính là cường đạo tinh không. Là giới mà các thủ đô các đại đế quốc rất ghét, tuyệt đối phải tiêu diệt. Theo ta cùng đi gặp tộc trưởng. Phổ Lạc thấp giọng nói. Dạ. Bảy người khác đều lên tiếng. Loại việc như thế này, chỉ có báo cho tộc trưởng quyết định thôi. Chỉ nửa phút sau. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn. Trong đại sảnh một nơi ở xa xỉ, tám đại thân truyền đệ tử đứng song song. Trước mặt họ chợt hiện lên một màn hình. Giữa màn hình có hai người. Chính là đương nhiệm tộc trưởng Ngự Kha Nặc Lam Sơn và lão tộc trưởng Đức Niết Nặc Lam Sơn sư phụ. Lão tộc trưởng. Đây là đoạn video vừa được công khai phát trên địa cầu lúc trước. Phổ Lạc cung kính nói. Nhất thời đoạn video được truyền lên. Khi thấy tờ chứng minh sở hữu của Hắc Long Sơn đế quốc cho địa cầu, hai vị tộc trưởng sắc mặt vô cùng khó coi. Đặc biệt trong video, La Phong còn đưa ra và đọc hiến pháp đế quốc càng làm cho họ phẫn nộ. Lập tức biến khỏi lãnh địa của ta. Nếu không, gia tộc Nặc Lam Sơn các ngươi sẽ bị xem là tinh đạo. Bị đại quân Hắc Long Sơn đế quốc chinh phạt, câu cuối cùng trong video làm cho hai tộc trưởng nhất thời không biết phải làm sao cả. Rõ ràng trên địa cầu có bảo tàng khổng lồ. Thoáng cái địa cầu trở thành lãnh địa của người ta mất rồi. Địa cầu là lãnh địa của La Phong Ngự Kha Nặc Lam Sơn không dám tin. Dạ, sư phụ. Ta vừa mới ra rồi. Trong ghi chép của đế quốc đích xác có việc này. La Phong hẳn là hôm nay vừa mới trở thành lãnh chúa địa cầu. Phổ Lạc bổ sung. Khốn khiếp Ngự Kha Nặc Lam Sơn giận tới mức nghiến răng ken két. La Phong này là ai? Người của gia tộc nào? Lão tộc trưởng bên cạnh nhíu mày bất mãn hỏi. Hắn là một trong ba đại cao thủ của nhân loại địa cầu, bây giờ hẳn là cấp hành tinh cấp 9, phỏng chừng như vậy thôi. Phổ Lạc cung kính nói. Cái gì, người địa cầu á? Lão tộc trưởng trợn tròn mắt. Người địa cầu một thổ dân ở tinh cầu nhà quê. Biến hóa nhanh chóng thành lãnh chúa địa cầu, phải biết rằng mua một tinh cầu. Cho dù là người phát hiện ra tinh cầu có thể mua với giá ưu đãi. Nhưng với loại tinh cầu có sinh mạng có quy cách cao nhất như địa cầu. Muốn mua được cũng phải bỏ ra 3 vạn ước đồng Hắc Long. Không phải là người thường nào cũng mua được. Do đó hắn mới hỏi người của gia tộc nào. Dạ, là người địa cầu. Phổ Lạc gật đầu, hẳn là trên địa cầu có một bảo tàng gì đó bị hắn bán được giá lắm. Bảo tàng địa cầu, hai vị tộc trưởng sực nghĩ ra. Một phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới đã làm mình tim đập rộn lên rồi. Phi thuyền của tộc cơ giới đó thấp nhất cũng là cấp dơn. Còn quý hơn tất cả tài sản của cả gia tộc Nặc Lam Sơn, loại phi thuyền này mà muốn mở ra. Chinh phục. Thông qua công kích ở cửa vào. Tối thiểu cũng phải là cường giả cấp vũ trụ cấp 5 cấp 6 mới có hy vọng. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ, triệt hay không triệt? Phổ Lạc lo lắng hỏi. Lão tộc trưởng, chúng ta rốt cuộc có triệt không? Một thân truyền đệ tử khác cũng lo lắng vô cùng. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để do dự. Ở lại lâu hơn trên địa cầu, sẽ bị phán định là tinh đạo đó. Phổ Lạc lo lắng nói. Tộc trưởng Ngự Kha Nặc Lam Sơn giận tới mức nghiến răng khốn khiếp. Ta muốn giết tên La Phong đó. Triệt. Lão tộc trưởng vẻ mặt dữ tợn, khẽ quát một tiếng. Tám đại thân truyền đệ tử giật mình. Lão tộc trưởng. Ngự Kha Nặc Lam Sơn kinh ngạc nhìn lão tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua sao? Lão tộc trưởng nổi giận nói, Ngự Kha, ngươi có phải là sắp điên rồi không? Không bỏ thì làm gì được? Cho dù phi thuyền tộc cơ giới quý giá thì đã sao? Một khi bị phán định là tinh đạo, đại quân đế quốc sẽ diệt cả gia tộc Nặc Lam Sơn ta vô cùng dễ dàng chống phán. Chẳng lẽ vì bảo tàng địa cầu mà muốn cho cả gia tộc chúng ta bị chôn vùi sao chúng ta? Chúng ta Ngự Kha Nặc Lam Sơn chần chờ. Đúng, có thể chạy trốn. Nhưng cả gia tộc Nặc Lam Sơn là do tộc tổ Tân Tân khổ khổ nhiều năm sáng lập nên. Chẳng lẽ, ngươi làm tâm huyết của tộc tổ đổ sông đổ biển à? Lão tộc trưởng nổi giận nói. Ngự Kha Nặc Lam Sơn im lặng. Đúng vậy. Lúc trước tộc tổ cũng chính là người sáng lập gia tộc. Nặc Lam Sơn. Một mình một người khai sáng ra gia tộc Nặc Lam Sơn. Dùng tên là hắn làm dòng họ gia tộc. Trải qua hơn vạn năm sinh sôi nảy nở cường đại. Mới biến thành gia tộc Nặc Lam Sơn có trình độ hưng thịnh như bây giờ. Triệt thoái lão tộc trưởng hạ lệnh. Ngự Kha Nặc Lam Sơn thở dài. Tám đại thân truyền đệ tử đám Phổ Lạc nhìn hai vị tộc trưởng. Rồi sau đó cung kính tuân lệnh dạ trên địa cầu. Được lệnh của tám đại đệ tử bọn Phổ Lạc. Các thành viên gia tộc Nặc Lam Sơn vốn nhất thời đang phân tán trên địa cầu. Nhanh chóng họp lại ở hai đại hạm đội. Đối với việc hạm đội rút lui mình đã triệt ly rồi, thì gia tộc Nặc Lam Sơn đương nhiên cũng không giấu diêm. Ngược lại chủ động hiển thị, muốn cho lãnh chúa địa cầu không thể lấy cớ khởi tố với tòa án đế quốc vũ trụ. Sáu đại căn cứ sinh tồn. Thông qua vệ tinh, các lãnh đạo địa cầu rõ ràng đã thấy vô số nhân mã gia tộc Nặc Lam Sơn đang nhanh chóng di chuyển ha ha. Lui rồi. Thật sự đã lui rồi. Đã bắt đầu thu thập nhân mã rồi. Cả đám đều chui vào chiến hạm rồi. Hết rồi. Ta thắng rồi. Thắng lợi rồi. Các lãnh đạo địa cầu vô cùng kích động tùy ý hò hét, phát ra niềm vui mừng khôn xiết. Tin tức này cũng nhanh chóng thông qua từ Hân. Vượt qua khoảng cách vô tận. Từ địa cầu tới ba người La Phong đang ở trong ám vũ trụ xa xôi. Ba người La Phong. Hồng. Lôi thần nhìn video. Cảnh nhân mã gia tộc Nặc Lam Sơn từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội hợp. Tiến vào chiến hạm. Xem ra chúng thật sự muốn triệt thoái rồi. Lôi thần mắt lón sáng. Đừng nóng. Hồng dán mắt vào màn hình đợi hạm đội đó bay khỏi địa cầu, rồi hãy nói. Sắp thành công rồi. La Phong cũng nín thở cùng đợi. Chờ đợi thời khắc hai chiếc chiến hạm cất cánh ly khai địa cầu. Âm ầm. Hai chiến hạm không gian khổng lồ. Dưới sự theo dõi của nhiều vệ tinh trên địa cầu. Rốt cục bắt đầu ra tốt. Bay lên trên. Chẳng mấy chốc đã tiến vào tầm khí quyển. Cảnh này trực tiếp được tiếp sóng tới TV từng nhà tất cả các quốc gia trên địa cầu. Tất cả các căn cứ thị. Trên màn hình máy vi tính. Làm chúng ta cả một ngày phải nín thở. Làm chúng ta một ngày hoảng sợ. Làm chúng ta một ngày tuyệt vọng. Chúng ta vốn đã tuyệt vọng. Nghĩ rằng tương lai mọi người chúng ta đều sẽ bị gia tộc Nặc Lam Sơn đến từ vũ trụ thống trị. Nhưng khi màn chiếu ba chiều giả định khổng lồ xuất hiện ở thiên không, thấy bóng người đó. Ta đã nghĩ tới thân ảnh lúc trước thanh niên làm việc nghĩa là không chùn bước. Tiến vào đáy biển một trận sóng mái với thôn phệ thú. Đúng rồi. Ta bị hắn chinh phục rồi. Anh ấy là anh hùng. đúng rồi, anh hùng. Trong TV, người dẫn chương trình không kìm được nước mắt khóc ồ lên. Mỗi một đài truyền hình các quốc gia, các đoạn video truyền một đoạn bình luận như vậy, nhưng dùng các ngôn ngữ khác nhau. Thắng lợi rồi. Tự do rồi. Chúng ta thắng rồi. Ha ha. Một vài người biểu tình ngồi. Thấy trên màn hình khổng lồ ở quảng trường. Cảnh hai chiến hạm không gian khổng lồ bay lên không rời đi. Đều nhảy lên. Điên cuồng kích động gào rú. La Phong. Hồng. Lôi Thần. Ba người họ từ khi biết được gia tộc Nạp Lam Sơn sắp đến, bất chấp sinh mạng nguy hiểm, tiến vào vũ trụ để đánh liều giúp cho nhân loại địa cầu chúng ta một chút sinh cơ cuối cùng. Họ đã thành công rồi, đúng rồi. Ba người họ đều đã thành công rồi. Trong máy truyền hình cũng truyền ra hình ảnh ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đang vô cùng kích động, ôm chầm lấy nhau. Đoạn video này là ba người La Phong thông qua mạng vũ trụ giả định phát sóng tới. Quả là làm cho người ta phải chấn động, ta quả thực muốn điên lên đây. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, Lôi Thần kích động như điên thật rồi. Khi ta thấy cả địa cầu, các căn cứ thị, các nơi, vô số người chấn động hô to. Có người quỳ xuống hôn mặt đất. Ta đã kích động run rẩy toàn thân. Ta biết. Đây là chủng tộc, đây là gốc rễ. Họ đều là đồng bào của ta, đồng bào của ta. Đúng rồi, thành công rồi, thành công rồi. Hồng tuy còn khá tỉnh táo, nhưng lúc này cũng mắt rơm rớm. Ta cũng không thể ở trong mạng vũ trụ giả định nữa. Tâm tình La Phong vô cùng phấn khởi nhìn cảnh toàn thế giới truyền đến, ta cảm thấy đầu mình kích động muốn bùng nổ rồi. Ta phải về nhà, về địa cầu. La Phong hô vang trong phòng điều khiển phi thuyền, ta bây giờ đã muốn trở lại địa cầu, trở lại nơi đó. Ta cũng thế. Lôi Thần gật đầu li liệu. Đúng. Về nhà. Hồng cũng gật đầu. Ba người kích động như điên. Phi thuyền mạo hiểm vũ trụ đang không ngừng di chuyển trong ám vũ trụ. Hướng về phía tọa độ đối ứng của địa cầu với ám vũ trụ. Khác với người địa cầu và La Phong. Không khí bên trong hai chiến hạm gia tộc Nặc Lam Sơn vô cùng áp lực. Cầm đầu chiến hạm trung tám thân truyền đệ tử đều đang ở trong phòng điều khiển. Trên mặt tám người không ai cười chút nào khốn khiếp. Cứt chó. Sao lại như thế? La Phong này sao lại thành lãnh chúa địa cầu chứ? Sao lại nhanh như vậy? Không khí áp lực lạnh giá làm cho người ta muốn điên cuồng. Hư Phổ Lạc khẽ nhíu mày. Các thân truyền đệ tử khác đều nhìn về phía hắn. Phổ Lạc nói nhỏ, tộc trưởng muốn gặp ta. Nói rồi lập tức đi vào khoang của mình. Trong mạng vũ trụ giả định. Hiện tộc trưởng Ngự Kha Nặc Lam Sơn và lão tộc trưởng Đức Ung Tức Nặc Lam Sơn, hai người đều đứng đó cung kính. Bên cạnh họ, một nam tử vóc người cơ bắp vô cùng, đôi mắt như một con bò cạp. Hai tai nhọn đang đứng. Trên người lão đang mặc quân phục tác chiến màu xanh lá thấm. Giữa ngực có một thanh huân chương hình búa lớn kỳ dị vì gia tộc. Phải nghĩ kỹ cho ta. Nam tử này lửa giận ngập trời, gia tộc đã thấm vào đâu. Năm đó ta tay trắng làm nên sự nghiệp. Tạo ra gia tộc. Tương lai vẫn có thể sáng tạo như vậy. Quan trọng nhất chính là thực lực. Là thực lực, các ngươi hiểu chưa? Bây giờ ta đã là cấp vũ trụ cấp 9, chỉ thiếu chút nữa đã là vực chủ rồi. Nếu ta có nhiều tiền bạc, có thể mời cả cường giả bất hủ tới dạy ta. Ta có thể bước qua cảnh cổng này. Đến lúc đó ta sống lâu 100 kỷ nguyên. tương lai gia tộc Nặc Lam Sơn càng thêm huy hoàng. Chinh phạt. Nói đùa. Tinh anh gia tộc có thể trực tiếp đáp phi thuyền, xuyên toa vũ trụ. Việc ly khai Hắc Long Sơn đế quốc không phải là chuyện lớn. Những thứ luật lệ đó cứ vứt hết cả đi. Tương lai ta thành vực chủ, gia tộc Nặc Lam Sơn mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần. Nam tử đó lạnh lùng nói, huống chi việc cướp địa cầu cũng không đến mức đẩy cả gia tộc Nặc Lam Sơn ta suy tàn. Nhưng dù sao, nhiều tinh cầu như vậy, việc vứt bỏ căn cơ cũng hơi lãng phí. Hai tộc trưởng trước mặt tộc tổ không dám nói một câu nào. Hừm, thanh âm đó lại vang lên. À, tiểu gia hỏa chỉ huy hạm đội bên kia đã tới rồi. Nam tử lúc này lộ ra vẻ tươi cười lạnh giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 307 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 307 lệnh của Nặc Lam Sơn Phổ Lạc cung kính đứng đó. Trước mặt chợt hiện lên một màn hình, trên màn hình hiện ra những bóng người. Hả? Phổ Lạc giật mình. Trên màn hình tổng cộng có ba người, trong đó có sư phụ Ngự Kha Nặc Lam Sơn, còn có lão tộc trưởng. Song hai vị tộc trưởng này đều tất cung tất kính đứng cạnh một nam tử mặc quân phục tác chiến màu xanh lá sẫm. Trên ngực nam nhân này lộ ra một cái huân chương có thanh cự phủ kỳ dị. Điều này làm Phổ Lạc trong lòng nhất thời cuộn sóng. Huân chương cự phủ. Đây tuyệt đối là căn cứ chính xác nhất về một chiến sĩ cấp bậc mạnh nhất. Vũ trường cự phủ. Một trong năm đại trùng sỏ. Trải qua lần lượt sinh tử chiến đấu có khả năng đạt được vinh dự cao nhất. Vũ giả cự phủ và siêu cấp liên minh vũ trụ dòng binh ngang hàng với công ty vũ trụ giả định. Ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Ngân hàng tinh hà vũ trụ. Vũ trường cự phủ buộc các cường giả chiến đấu với nhau để những người khác quan sát. Tỷ như cường giả cấp vũ trụ tiến hành đấu võ. Là việc hai cường giả cấp vũ trụ. Trên một tinh cầu không có ai. Hoặc giữa không gian. Dưới sự giám sát truyền hình trực tiếp của vũ trường cự phủ. Tiến hành ẩu đả sinh tử. Cho đến khi một phương chết, một phương sẽ coi như thắng. Mỗi tràng đấu võ có tỷ lệ tử vong cao đạt tới 100%, vì đây là sinh tử ẩu đả thật. Dám tham gia đấu võ, đều là người tuyệt đối có nắm chắc nhất định, có tuyệt chiêu của mình. Người tham gia, vũ giả phải thắng được 10 tràng, mới đạt được danh hiệu dũng sĩ vũ trường cự phủ. Thắng 100 tràng, đạt được danh hiệu đấu vũ vương của vũ trường cự phủ. Thắng 1000 tràng. Đạt được danh hiệu cự phủ vũ giả của vũ trường cự B. Hơn. U. Rơn. Quy. Quy. Nơn. O. Y. Cách khác dưới tay Nặc Lam Sơn đã có tới cả 1000 cường giả cấp vũ trụ chết rồi. Mỗi một trận sinh tử đấu quyết. Đều là một trận mạo hiểm tuyệt đối. Khiêu chiến liều mạng có thể thắng được 1000 tràng. Đó mới là chiến sĩ cấp vũ trụ mạnh nhất chính thức. Đây cũng không phải được coi là vô địch. Như cường giả cấp hành tinh có khu vực bên trong cấp bậc mình thì được gọi là vô địch rồi. Nhưng cũng chỉ là được gọi. Còn danh hiệu cự phủ dũng sĩ lại phải dựa vào những tràng sinh tử ấu đả. Dùng máu tươi của những cường giả cấp vũ trụ hàng đầu để chứng minh, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của Nặc Lam Sơn. Ở gia tộc Nặc Lam Sơn, tộc tổ Nặc Lam Sơn quả thực chính là một truyền kỳ. Trong tạp La Đế Quốc, gia tộc Nặc Lam Sơn là đệ tam gia tộc vô cùng chắc chắn, đệ nhất gia tộc là Hoàng tộc. Có vực chủ. Đệ nhị gia tộc là Uy Đế gia tộc. chủ yếu thế lực ở Hắc Long Sơn đế quốc, còn kéo dài tới tận Càn Vu vũ trụ quốc. Nói về thế lực chỉnh thể thì mạnh hơn hoàng tộc không biết bao nhiêu lần. Các gia tộc khác, rất nhiều gia tộc cũng có cường giả cấp vũ trụ cấp 9, nhưng gia tộc Nặc Lam Sơn vẫn đứng ở vị trí đệ tam, không ai dám tranh luận. Cũng có vô số cường giả cấp hàng tinh nguyện ý tới thần phục. Thậm chí trong hàng đệ tử của bản thân Nặc Lam Sơn, kể cả tộc nhân, đã có tới 6 cấp vũ trụ. Dưới trướng 6 đệ tử cấp vũ trụ, lại có thể thành lập ra 8.000 quân đoàn Nặc Lam vệ. Mỗi Nặc Lam vệ đều là cấp hàng tinh cấp 9. Khống chế số lượng trên 1.000 tinh cầu có sinh mạng. Đây chính là Nặc Lam Sơn, người thành lập ra Nặc Lam Sơn, một nhân vật đầy tính truyền kỳ. Mặc dù nói, một tinh hệ bình thường phát triển sẽ cho ra một cường giả cấp vũ trụ, nhưng một khi có sư phụ dạy thì xác suất sẽ cao hơn rất nhiều. Như người địa cầu, nếu có thể được chủ nhân vẫn mặc tinh đẩy mạnh tới cấp giới chủ. Nhưng thấy có được sư phụ tốt thì lướt mắt nhìn cả Ngân Lam đế quốc, có lẽ cấp vũ trụ lại ít tới đáng thương. Nhưng ở Hắc Long Sơn đế quốc cường đại nắm trong tay 8.000 tinh hệ, có rất nhiều gia tộc cổ xưa. Đến cả cường giả bất hủ cũng tồn tại, cường giả cấp vũ trụ đương nhiên nhiều vô cùng, do đó vẫn có vài cự phủ vũ giả cấp vũ trụ ở Hắc Long Sơn đế quy. U O Cường Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn. Nhiên cự phủ vũ giả cấp vực chủ và cự phủ vũ giả cấp giới chủ đều là những truyền thuyết ở Hắc Long Sơn đế quốc. Vì vực chủ ở cả Hắc Long Sơn đế quốc cũng chẳng có bao nhiêu người tham gia đấu võ trường đã thiếu lại càng thiếu. Do đó trăm vạn năm ngàn vạn năm, Hắc Long Sơn đế quốc khổng lồ mới sản sinh một cự phủ vũ giả cấp vực chủ. Về phần cự phủ vũ giả cấp giới chủ ở Càn Vu vũ trụ quốc cũng là truyền thuyết rồi. Cự phủ vũ giả cấp vũ trụ. Phổ Lạc run sợ kích động, cả Hắc Long Sơn đế quốc hiện chỉ có 12 người đạt danh hiệu cự phủ vũ giả cấp vũ trụ còn sống. 6 người là cấp vũ trụ cấp 9, 4 người là vực chủ, 2 người là giới chủ. Tộc tổ. Ta cuối cùng cũng thấy được tộc tổ rồi. Phổ Lạc kích động vạn phần. Ngươi tên là Phổ Lạc à? Nam tử đôi mắt như rắn độc nhìn Phổ Lạc, ta nghe nói ngươi là người hy vọng nhất trong lớp thanh niên gia tộc Nặc Lam Sơn chúng ta đạt tới cấp vũ trụ. Phổ Lạc ra mắt tộc tổ. Phổ Lạc vô cùng hưng phấn, vội cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Nam tử khẽ gật đầu. Nghe nói các ngươi đã phát hiện ra phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới trên địa cầu. Hơn nữa cả thi thể ấu thú kim giác cự thú cũng ở trên địa cầu à? Dạ, Phổ Lạc liền nói phi thuyền tộc cơ giới trong hải vực trên địa cầu. Nhưng cửa vào phi thuyền phòng ngự quá mạnh, chúng ta không có cách nào đi vào. Còn ấu thú kim giác cự thú thật ra đã chết, nhưng thời gian quá ngắn, khu vực chúng ta lục soát quá nhỏ, chưa tìm được thi thể ấu thú kim giác cự thú. Phi thuyền, thi thể ấu thú kim giác cự thú. Nam tử không kìm được vẻ run sợ. Làm cự phủ dũng sĩ, hắn kết giao nhiều bằng hữu, nhãn giới không giống người bình thường. Hắn hiểu rõ thi thể ấu thú kim giác cự thú quý hiếm như thế nào. Ngay cả cường giả bất hủ cũng nguyện ý mua. Càn Vu vũ trụ quốc cũng tuyệt đối nguyện ý mua để giải phẫu nghiên cứu. Thế lực của cường giả bất hủ, Càn Vu vũ trụ quốc mà báo giá, tùy tiện báo một giá, cũng vượt xa tài sản cả gia tộc Nặc Lam Sơn. Phi thuyền từ từ, thi thể kim giác cự thú mới là vật quý hiếm chính thức. Cho dù chế tạo thu hồi vài miếng nhỏ để sưu tập cũng thuộc loại vật sưu tạp giá cao nhất. Nam tử đó rất chờ mong. Phổ Lạc nói chúng ta lo rằng thi thể ấu thú sẽ bị thối rữa không thể. Nam tử liền nói kim giác cự thú có thể nội thế giới duy trì. Cho dù chết 1000 năm, cơ bắp thối rữa, xương cốt và vảy của nó vẫn còn có thể tồn tại. Huống chi các ngươi phát hiện ra tư liệu nói rằng mới chết có 3 năm thôi. Phổ Lạc. Nam tử lạnh lùng nói ta ra lệnh lưu những cao thủ tinh anh của hạm đội trung các ngươi lại tạo thành một tiểu đội tinh anh. Đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ lẳng lặng lưu lại trên địa cầu. Đầu tiên là phải tìm được thi thể của ấu thú kim giác cự thú lưu trên địa cầu à. Phổ Lạc kinh hãi tột tổ. Địa cầu đó đã có lãnh chúa rồi, có lãnh chúa thì sao? Nam tử lạnh giá nói ta chỉ ra lệnh lưu một tiểu đội tinh anh tạm thời tìm phục trên địa cầu. Tìm ấu thú kim giác cự thú. Cho dù sau này bộc lộ hành tung cứ để tiểu đội tinh anh đó tự xưng là tinh đạo, không được à. Người địa cầu có chứng cứ gì chứng minh được tiểu đội đó là của gia tộc Nặc Lam Sơn ta? Cho tiểu đội giả mạo làm tinh đạo tộc tổ chúng ta vừa rời đi, lại xuất hiện tinh đạo. Người địa cầu không nghi ngờ sao? Phổ Lạc nói. Nhớ kỹ, nam tử lạnh lùng nói pháp luật đế quốc dựa theo chứng cứ. Không có chứng cứ, cho dù biết rõ là gia tộc Nặc Lam Sơn ta lưu lại, nhưng họ không có chứng cứ chứng minh. Những người đó chính là người của gia tộc Nặc Lam Sơn ta. Vậy, lãnh chúa địa cầu La Phong cũng không có biện pháp gì cả. Rõ. Phổ Lạc gật đầu li liệu. Đi đi. Nam tử đó hạ lệnh cần phải tìm cho được thi thể ấu thú kim giác cự thú. Tộc tổ chúng ta còn phát hiện ra trên địa cầu một loại bảo vật kỳ dị. Ngài xem này. Phổ Lạc lập tức truyền một đoạn video. Đó là viên cầu độc khí phát hiện ra thần long giá hoa hạ quốc trên địa cầu. Bảo vật. Đôi mắt Nặc Lam Sơn âm lãnh. Vốn rất bình tĩnh nhìn video. Bây giờ khi nhìn thấy viên cầu, trên mặt lão lại lộ ra chút vẻ khiếp sợ. Hoảng sợ. Vội thét ra lệnh Phổ Lạc. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai trong các ngươi tới gần nó. Nghe rõ ràng đây, tuyệt đối không cho phép. Đừng tự tác chủ trương. Ngự Kha, Đức Niết hai vị tộc trưởng đều sửng sốt. Họ chưa bao giờ thấy tộc tổ kinh sợ như vậy. Tộc tổ. Phổ Lạc sửng sốt. Có việc gì sao? Nặc Lam Sơn lãnh thanh quát nhớ kỹ những lời ta nói, đừng mò vào món đồ đó. Ngàn vạn lần không được đụng chạm vào. Dạ, dạ, dạ. Phổ Lạc sợ hãi rồi, lúc này lập tức tuân lệnh ly khai vũ trụ giả định. Tộc tổ. Ngự Kha Nặc Lam Sơn, Đức Niết Nặc Lam Sơn hai vị tộc trưởng đều nhìn tộc tổ của họ, đều rất tò mò. Nặc Lam Sơn chỉ khẽ quát một tiếng đừng hỏi nhiều như vậy, hy vọng nó đã chết nếu còn sống. Nặc Lam Sơn như thấy cảnh vô số tinh hệ diệt vong, không tự chủ được thân thể run lên. Địa cầu. Địa cầu. Nơi này rốt cuộc là đâu? Nặc Lam Sơn vô cùng hoảng sợ. Cho dù trên địa cầu có vô số bảo vật, ta cũng tuyệt đối không màng. Về phần phi thuyền tộc cơ giới, yêu cầu có cấp vũ trụ cấp 5 cấp 6 hữu. Hừ. Phái đệ tử dưới trướng đi, ta cũng không thể tự mình đi. Nếu thứ đó mà còn sống, chạy trốn cũng không kịp. Hai chiến hạm khổng lồ đang bay ra khỏi hệ mặt trời. Một chiếc phi thuyền vũ trụ đường kính ước khoảng 100 thước từ trong chiến hạm bay ra. Mở ra công năng ngăn che. Ẩn thân. như lúc trước tiểu đội thám hiểm của bố La Nặc Lam Sơn, vô cùng cẩn thận phản hồi địa cầu. Khi phi thuyền thám hiểm vũ trụ cấp cơn ẩn thân, nhân loại địa cầu căn bản không thể phát hiện. Đà Lôi vũ tộc tổ đã tự mình hạ lệnh, ngươi cần hoàn thành cho tốt. Đây là kế hoạch chi tiết. Nhớ kỹ, bất luận lúc nào cũng tuyệt đối không thể để người địa cầu bắt. Các ngươi chính là chứng cứ thành viên gia tộc Nặc Lam Sơn. 20 cấp hành tinh cấp 9, 60 cấp hành tinh cấp 7 cấp 8. Đây là tiểu đội tinh anh của gia tộc Nặc Lam Sơn. Do người địa cầu không ai biết, họ lặng lẽ lẻn xuống địa cầu, không hề quấy rầy nhân loại địa cầu. Bắt đầu nhiệm vụ sưu tầm thi thể ấu thú kim giác cự thú. Trong ám vũ trụ, chiếc phi thuyền của La Phong đang tiếp tục lướt nhanh. Ha ha, qua lần này, sau này sẽ dễ dàng hơn. Hồng cười nói. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều rất vui vẻ. Đúng, cho dù họ biết địa cầu chúng ta có bảo bối, nếu họ muốn phái người tới cũng phải từ trùng động tiến vào khu vực hư vô. Sau đó phi hành 2 năm 8 tháng mới có thể tới được. Lôi Thần rất đắc ý, 2 năm 8 tháng, thời gian càng dài, chúng ta lại càng chuẩn bị đầy đủ. La Phong cũng gật đầu. Đúng rồi, nhóm người này đã đi rồi. Gia tộc Nặc Lam Sơn cho dù cử thêm cường giả cấp vũ trụ, cũng phải mất 2 năm 8 tháng mới có thể đến địa cầu. Đến lúc đó, phân thân kim giác cự thú của ta sợ sớm đã là cấp vũ trụ rồi. La Phong vô cùng sung sướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 308 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 308 Bắc. Địa cầu châu Nam Mỹ, rừng rậm Amazon. Một chiếc phi thuyền mạo hiểm vũ trụ lẻn vào giữa rừng rậm Amazon, chui vào một thủy vực. Hơn nữa bật hệ thống ngăn che mọi tín hiệu, thuật ẩn thân, căn bản không thể nào phát hiện. Giữa rừng cây cối, những chiến sĩ quân phục tác chiến màu lam thẫm, hoặc là khoanh chân ngồi trên mặt đất, hoặc là dựa vào các cây đại thụ, hoặc ngồi trên chạc cây. Đám quái thú đáng sợ trong rừng rậm lại căn bản không dám đến gần họ. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn bóng người từ trong nước vọt ra. Bốn người này mặc quân phục tác chiến màu đen. Đội trưởng, đám chiến sĩ vội đứng dậy cùng chào, đều nói tiếng thông dụng vũ trụ. Lần này, tiểu đội tinh anh gia tộc Nặc Lam Sơn tổng cộng có 23 người, cấp hành tinh cấp 9. Còn có 60 người là cấp hành tinh cấp 7 và cấp 8. Chia làm 4 tiểu đội, do 4 người lần lượt chỉ huy. 4 đội trưởng lần lượt là Đà Lôi Vũ, Nhung Chí, A Nhĩ Mạng, A Bố La Đặc. 4 người này do Đà Lôi Vũ cầm đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đã đều đến đông đủ rồi. Nói đi, các ngươi luôn luôn phụ trách các hải vực, kết quả truy tra như thế nào rồi? Đà Lôi Vũ thấp giọng hỏi. Đà Lôi Vũ là một nam tử da đen rất cường tráng, tóc đủ màu xanh đen giao tạp rất kỳ dị. Mặc dù nơi này tổng cộng có trên 20 Nặc Lam vệ, đều là cấp hành tinh cấp 9.